Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, người nhất định là thích hắn a. Tóm lại không phải như ngươi nghĩ. Mặc dù bị người ta hiểu lầm, nhưng là Kurusu Kanako cũng không có nghe được kỹ càng đối thoại. Cái này khiến Han Yu không khỏi thở dài một hơi. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako đối với Han Yu cùng Kusaka Kirino ở giữa sự tình đã hiếu kỳ phải nổ tung. Cái kia, ta cũng là vì tiểu thuyết lấy tài liệu. Han Yu cười ha hả phải nói ra lấy cớ. Cái này khiến Kusaka Kirino biến thành vô cùng gấp gáp. Tiểu thuyết, lấy tài liệu. Aragaki Ayase không biết thân phận của Han Yu, cho nên nghe được về sau không hiểu ra sao. À, quên nói với ngươi, Ayase ngươi thích cái kia sát vách lão vương chính là Han Yu lão sư a. Kurusu Kanako vì Aragaki Ayase giải thích một chút. Cái gì? Không thể nào. Han Yu lão sư chính là vương lão sư. Aragaki Ayase đối với tin tức này biểu hiện được phi thường chấn kinh. Không sai a, hắn chính là chúng ta giúp ngươi xếp hàng muốn tới ký tên người kia a. Hở, nguyên lai các ngươi là tại giúp Ayase xếp hàng a. Han Yu nghe xong hơi kinh ngạc, bất quá cũng hiểu được vì cái gì Kusaka Kirino cùng Kurusu Kanako hai người kia sẽ xuất hiện tại chính mình ký bán hội. Đúng vậy a, Ayase xem hết tiểu thuyết sau liền nói mình thích Han Yu lão sư ngươi. Hôm nay nàng muốn quay chụp không qua được, liền xin nhờ chúng ta tới muốn ký tên. Kurusu Kanako cầm lấy đồ uống nhấp một cái nói. Han Yu lão sư, người đừng hiểu lầm, chỉ là fan hâm mộ cái chủng loại kia thích. Aragaki Ayase chịu tới Kurusu Kanako dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, vội vàng giải thích một chút. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá cảm ơn ngươi thích ta tiểu thuyết. Còn có mọi người đã đều biết, cũng sẽ không cần gọi ta lão sư cái gì. Gọi ta Han Yu liền tốt. Cái kia Han Yu Kun ngươi cùng với Kirino là muốn lấy tài thứ gì a? Cái này cũng là vì dưới mặt ta một bộ tiểu thuyết làm chuẩn bị. Cho nên một vài vấn đề ta nghĩ bên người quen biết bên trong Kirino sẽ khá rõ ràng. Cho nên ký bán hội thời điểm để nàng đợi ta một chút. Kusaka Kirino nghe được Han Yu hoàn toàn là dựa theo sự thật đều nói ra ngoài. Lập tức gấp đến độ một cước dẫm lên Han Yu trên chân. Hướng phía hắn nháy mắt. Để hắn chú ý một chút đừng đem chính mình trạch chân tướng bộc lộ ra đi. Han Yu-kun, thế nào? Aragaki Ayase đột nhiên nhìn thấy Han Yu thử nha tuét miệng bộ dáng. Không khỏi quan tâm phải hỏi nói. Không có. Không có việc gì. Han Yu đem chân của mình từ Kusaka Kirino tra tấn bên trong thu hồi lại về sau. Cứng ngắc đến hướng phía Aragaki Ayase cười cười. Sau đó lại trừng Kusaka Kirino một chút. Làm cho đối phương tỉnh táo một chút. Kia rốt cuộc là lấy tài liệu cái gì a? Các ngươi không đều là người mẫu sao? Cho nên ta muốn hỏi một chút người mẫu phương diện sự tình. Nghe được Han Yu nói ra là vì lấy tài liệu người mẫu phương diện sự tình, mà không phải chân chính sự thật. Kusaka Kirino cũng không khỏi chịu một hơi. Ai? Han Yu-kun, muốn viết người mẫu cố sự sao? Aragaki Ayase nghe xong Han Yu trả lời, lập tức hứng thú. À, cũng không nhất định, chỉ bất quá muốn biết một chút. Han Yu tự nhiên không có khả năng thật viết người mẫu cố sự. Liền lừa gạt một chút Aragaki Ayase. Bất quá, nếu là muốn hỏi người mẫu phương diện sự tình, vì cái gì chỉ tìm Kirino một người a? Ta cũng là người mẫu a. Kurusu Kanako nghe xong Han Yu giải thích, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hỏi tới một câu. Cái này ta coi là Kirino sẽ nói cho ngươi biết, cho nên liền không có nói cho ngươi. Cho là ngươi sẽ cùng Kirino cùng một chỗ ở lại chờ ta đây. Dù sao ta nhìn tình cảm của các ngươi rất không tệ bộ dáng không có ý định lặp lại. Ra ngoài vừa, rồi dẫm đau nhức chính mình nguyên nhân. Han Yu quyết định đem cái này nồi ném cho Kusaka Kirino. Kirino. Thế là Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako liền hồ nghi phải xem hướng về phía Kusaka Kirino. A, cái này, bị Hanyu đem nồi vung tới Kusaka Kirino lập tức liền luống cuống. Không biết nên đối phó thế nào hai cái hiếu kỳ nữ hài. Ấp úng phải nói không ra lời nói tới. Thế là Kusaka Kirino không khỏi chừng Hanyu một chút. Để hắn tranh thủ thời gian thay mình giải quyết dưới mắt tình trạng này. Đúng rồi, các ngươi nếu không ăn chút gì, vừa vặn ta kiếm lời một khoản tiền. Xin các ngươi ăn chút tốt rồi. Ai, Hanyu-kun hào phóng như vậy sao? Vậy ta liền không khách khí. Kurusu Kanako nghe được Hanyu mời khách, lập tức lực chú ý bị rời đi tới. Cao hứng hô lên, Kanako. Aragaki Ayase có chút xấu hổ đến kéo Kurusu Kanako quần áo. Làm cho đối phương thận trọng một chút. Tốt rồi, Ayase, dù sao gia hỏa này chính mình muốn mời khách. Người cũng đừng khách khí. Kusaka Kirino đối với Hanyu vẫn còn có chút sinh khí. Tự nhiên nghĩ đến muốn hung hăng đến làm thịt đối phương một bút. Không có là, các người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Dù sao nhà này quán cà phê cũng không quý. Không có quan hệ. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngoặc kép chấm chấm. Hanyu cùng ba nữ hài tại quán cà phê ăn chút trà chiều về sau. Lại làm ra vẻ làm dạng đến hướng đối phương hỏi một chút như là chừng nào thì bắt đầu làm người. Mẫu. Người mẫu công việc chủ yếu làm những gì? Móc lửng. Có cảm giác hay không đến người mẫu vất vả? Móc lửng. Thích làm người mẫu sao? Loại hình vấn đề. Sau đó liền cùng ba nữ hài tạm biệt. Dù sao loại tình huống này, Hanyu cũng không tốt tiếp tục cùng Kusaka Kirino nghiên cứu thảo luận muội hệ tác phẩm tinh túy. Gặp lại, Hanyu-kun. Gặp lại, các ngươi trên đường về nhà phải cẩn thận. Biết, Hanyu-kun. Gặp lại, ba nữ hài nhìn chăm chú lên Hanyu rời đi về sau. Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako lập tức thay đổi cái thái độ. Vây quanh Kusaka Kirino khí thế hùng hổ phải xem lấy nàng. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Kusaka Kirino đành phải nuốt miệng nước bọt. Có chút lo lắng hỏi. Nói, tại sao muốn đuổi ta đi? Đúng, rõ ràng là hỏi chút người mẫu sự tình. Tại sao muốn đuổi Kanako rời đi? Hiển nhiên. Đối với mới vừa rồi không có đạt được trả lời, Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako không có bỏ qua. Tại Hanyu trước mặt hai người không tiện phát tác, chờ Hanyu rời đi về sau, tỉ muội ở giữa cũng không có cái gì tốt che giấu. Ta, cái này, lập tức Kusaka Kirino liền luống cuống. Nàng cũng không tự động làm như thế nào giải thích. Bởi vì nàng vừa nghe đến Hanyu để cho mình ở lại chờ hắn. Liền xuống ý thức đến cảm thấy Kurusu Kanako đi theo không thích hợp đem đối phương đuổi đi. Mà lại đằng sau xác thực cũng hàn huyên một chút không thể để cho các nàng biết đến đồ vật. Bất quá bây giờ tại các nàng trong nhận thức biết. Chính mình cùng Hanyu nói chuyện đồ vật không có gì lớn. Cho nên đem Kurusu Kanako đuổi đi chính mình hiển nhiên là có quỷ. Hừ hừ, quả nhiên nói không ra lời đi. Xem ra ngươi quả nhiên có quỷ. Thấy mình đem Kusaka Kirino trấn trụ. Kurusu Kanako không khỏi dương dương đắc ý đến nở nụ cười. Kirino, ngươi có cái gì lý do bất đắc dĩ sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta tình cảm còn chưa đủ sao? Cho nên ngươi mới muốn đối với chúng ta có chỗ giấu giếm. Aragaki Ayase có chút thương tâm nhìn về. Phía Kusaka Kirino, không phải, Ayase, không phải như ngươi nghĩ. Các ngươi thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất tỉ muội a. Kusaka Kirino nhìn thấy đối phương thương tâm bộ dáng vội vàng hô. Đồng thời không khỏi hận tạo thành cái này cục diện rối rắm Hanyu. Nghĩ thầm nếu không phải đối phương, chính mình cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này. Được rồi, Ayase. Ta nghĩ ta biết tại sao. Người cũng không cần trách cứ Kirino. Kurusu Kanako ở một bên thoải mái nhàn nhã phải nói. Người biết. Đúng a, người làm sao lại biết. Kusaka Kirino cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao thích Hanyu-kun loại chuyện này, người đương nhiên không có ý tứ cùng chúng ta giảng, cho nên mới muốn đẩy ra ta. Đơn độc cùng Hanyu-kun gặp mặt à? Kurusu Kanako cười hì hì phải nói ra suy đoán của mình. Hở, Aragaki Ayase chợt nghe xong Kurusu Kanako lời nói hơi kinh ngạc. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút Kusaka Kirino kỳ quái biểu hiện cũng liền hiểu rõ. Không sao, Kirino, coi như người yêu đương. Chúng ta vẫn là hảo tỉ muội à. Chúng ta hội ủng hộ ngươi. Mới không phải à. Tại hai người quan tâm phải xem hướng mình về sau. Kusaka Kirino mặt biến thành màu gan heo. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút là vì cái gì? Bởi vì hắn đột nhiên gọi ta lại. Đằng sau cũng không có nói cho ngươi. Ta tưởng rằng muốn cùng ta nói riêng sự tình gì. Cho nên mới để ngươi rời đi. Nha, thì ra là thế. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là Kusaka Kirino tái nhợt vô lực giải thích hiển nhiên không có để hai người tin tưởng. Ngược lại để hai người nhận định Kusaka Kirino chính là thích Han Yu. Không có ý tứ nói với mình mà thôi. Thế là Kusaka Kirino cảm thấy vô cùng uất ức. Nghĩ đến về sau nhất định phải trả thù Han Yu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.